Nam phụ ác độc thì phải muốn làm gì? Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu má, cái này thì thật sự cũng không cần lắm. Hệ thống bị một câu này của Lục Bạch đập đến mơ hồ rối loạn, nhưng đối với tiến triển của nhiệm vụ, trong lòng Lục Bạch vẫn là hiểu rõ. Với loại người như Từ Duệ mà nói, hắn si mê chỉ là những sự dối trá giả tưởng mà Dịch Văn Trác tạo ra. Đến khi hắn càng tới gần, ảo ảnh lúc trước kia sẽ tan biến đến vô cùng lợi hại. Nói vậy hiện tại hắn còn chưa có đào được đến bí mật lớn nhất của Dịch Văn Trác, cho nên còn đang ẩn nhẫn chờ đợi. Chờ đến khi bí mật kia bị lộ ra, ngày chết của Dịch Văn Trác sẽ buông xuống. Loại điên loạn như Từ Duệ sẽ không cho phép bất luận kẻ nào lừa gạt mình, đặc biệt là lừa suốt 10 năm. Ngày sau đó, giá trị hảo cảm của Từ Duệ đối với Dịch Văn Trác liền sẽ giảm đến tận cùng. Bởi vì Lục Bạch bị hắn dạy dỗ 10 năm, mỗi một tư thái bày ra đều là bộ dạng mà trong lòng Từ Duệ muốn thấy nhất. Dịch Văn Trác trở thành hàng giả, đồ dỏm như cậu liền hoàn toàn trở thành phù chính. Phù chính cũng có khi thiếp được yêu chiều mà vượt qua chính thất, đó gọi là sủng thiếp diệt thê, trong chi mi e chi, thậm chí còn đưa thiếp làm chính thất, đó được gọi là hiện tượng. Phù chính, phù trăng, chấm, mà bản tính hiện tại Lục Bạch bày ra, cũng từ một góc độ khác vô cùng ăn khớp với thẩm mỹ của Từ Duệ. Càng cực khổ càng đẹp đến kinh tâm động phách. Từ Duệ si mê cái hình tượng chiến đấu đến tắm đầy máu cũng vẫn mạnh mẽ bất khuất này, khát vọng đối với Lục Bạch của hắn cũng sẽ càng trở nên sâu đậm hơn. Nhưng Lục Bạch hiện tại đã không còn là món đồ chơi mà Từ Duệ có thể dễ dàng chơi đùa trong lòng bàn tay. Người mà Từ Duệ không thể có được, vậy Dịch Văn Trác liền phải biến thành thế thân của Lục Bạch. Hệ thống, không, không thể nào, Từ Duệ có thể điên thành như vậy sao? Lục Bạch, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Bất quá Dịch Văn Trác cũng không có gì phải tiếc nuối. Dù sao, chuyện Lục Bạch trải qua đều là sự thật, nhưng năm đó Dịch Văn Trác làm Lục Bạch phải trải qua đều chỉ là giả thuyết rác rưởi do hắn dựng nên mà thôi. Tự làm tự chịu, đây là báo ứng mà hắn tạo ra cả. Vậy Từ Duệ, chờ đi, chờ bên phía Phó Chiêu có kết quả. Lục Bạch trầm giọng, trong giọng nói khó có lúc mang theo hận ý, loại người như Từ Duệ tất nhiên ta phải để hắn lấy cái chết tạ tội. Lạnh lẽo thấu xương làm số liệu hệ thống đều nhịn không được mà đông cứng vài phần. Nhưng cảm xúc của Lục Bạch biến mất rất nhanh, phảng phất như linh hồn dung chuyển kịch liệt mới vừa rồi đều là ảo giác. Hệ thống nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi Lục Bạch, kỳ thật ở thế giới trước ta đã luôn muốn hỏi. Hỏi cái gì, ngươi có phải, đã từng trải qua rồi hay không? Hệ thống thử nhắc tới. Khi đó ngươi nói, ngươi biết cảm giác khi xương sườn bị đâm gãy. Kỳ thật không phải bởi vì ngươi tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, mà là vốn dĩ ngươi từng trải qua chuyện như vậy rồi phải không? Lục Bạch không nghĩ tới hệ thống sẽ hỏi như vậy, chỉ dùng một loại ngữ khí thực nhẹ nhàng trêu chọc nói. Ngươi đoán xem, hệ thống bị ba từ này chọc tức nhưng lại không có cách nào để truy hỏi, chỉ có thể trầm mặc. Rất nhanh xe đã dừng ở trước cửa đại sành, Lục Bạch mang theo khẩu trang và kính râm đi theo người đại diện của Sầm Khê Nhiễm tránh đi vị trí của paparazzi và phóng viên, trực tiếp tiến vào khu ghi hình phát sóng trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này, khoảng cách bắt đầu đến phát sóng trực tiếp chỉ còn lại có chưa đến 1 giờ. Phòng hóa trang của cậu ở tầng cao nhất, xung quanh không có những người khác quấy rầy, chuyên viên trang điểm đều là người một nhà trong đoàn đội. Thời điểm diễn tập lúc trước cậu cũng đã gặp qua rồi, cái gì cũng đều không cần phải xen vào, buổi tối cố gắng thật tốt là được. Lục Bạch gật đầu, người đại diện đưa cậu đến thang máy, nhìn thang máy đi lên, sau đó mới quay đầu đi tìm Sầm Khê Nhiễm. Sầm Khê Nhiễm lúc này đang ở cùng người phụ trách khống chế điều tiết, chủ yếu là về vấn đề ánh sáng. Ngoài dự đoán chính là Phó Chiêu thế nhưng cũng ở đây. Hai người thậm chí còn xảy ra một chút xung đột, anh là vì tốt cho cậu ấy. Thời điểm diễn tập em cũng nhìn thấy rồi đó, không có lời thoại chỉ là một đoạn kịch câm mà cảm xúc của cậu ấy đã rất bất ổn, lúc sau cần thời gian rất lâu mới có thể ra diễn tiếp. Nếu ánh sáng trong thính phòng quá rõ ràng, anh sợ cậu ấy sẽ trực tiếp té xỉu trên sân khấu. Lục Bạch sẽ không, Phó Chiêu khó có lúc cương ngạnh, anh em nghĩ rằng anh nên đi hỏi ý tứ của em ấy một chút. Đây là cơ hội của Lục Bạch, anh muốn che chở em ấy, em hiểu. Em cũng muốn như vậy, nhưng là em ấy căn bản không cần. Cái mạng mới là quan trọng nhất, vạn nhất mất khống chế. Anh, hiện tại không phải anh mới là người mất khống chế sao? Rốt cuộc là em ấy diễn không được, hay vẫn là anh nhìn thấy em ấy tới tận hiện tại vẫn không thể thoát ra khỏi cảm xúc trong phim? Phó Chiêu hơi đề cao âm lượng, không thể kháng cự lại sự sợ hãi, cuối cùng mờ nhạt trong biển người chính là đứa bé trong phim điện ảnh kia, không phải là Lục Bạch. Nếu em ấy khuyết thiếu một phần dũng khí, thiếu đi một phần chấp nhất thì hiện tại em ấy sẽ không đứng ở chỗ này. Sầm Khê Nhiễm tức khắc trầm mặc, hắn nhìn chằm chằm Phó Chiêu tựa hồ muốn xác nhận cái gì đó. Thẳng đến thật lâu sau, anh mới thở ra một hơi. Được, hai người các em đều tàn nhẫn, uổng cho anh làm tiểu nhân. Thích làm gì thì làm đi, ánh sáng không thay đổi, tất cả đều như cũ. Nói xong, Sầm Khê Nhiễm quăng ngã đồ vật rồi quay đầu đi ra ngoài. Người đại diện vừa tới liền trông thấy một trận tuồng này, vội vàng đuổi theo. Phó Chiêu không nhúc nhích, lại phân phó thủ hạ để bọn họ chuẩn bị tốt, sau khi Lục Bạch kết thúc vai diễn, liền mang cậu tới một nơi tương đối an tĩnh để nghỉ ngơi. Sầm Khê Nhiễm lo lắng, anh cũng có, nhưng anh càng hiểu Lục Bạch đang khát vọng cái gì. 10 năm trước, anh không có cơ hội duỗi tay ra cứu vớt Lục Bạch. Như vậy hiện tại ít ra, anh có thể trở thành tồn tại để Lục Bạch giao phó phía sau lưng. Có thể chống đỡ cậu, nỗ lực đi về phía trước. Ngoài cửa, người đại diện đưa cho Sầm Khê Nhiễm một chai nước lạnh. Thế này không giống cậu. Sầm Khê Nhiễm lắc đầu, Lục Bạch là đang diễn lại chính mình. Nhân vật này đối với cậu ấy mà nói quá nguy hiểm. Lúc trước là em hẹp hòi, cảm thấy cậu ấy không có kỹ thuật diễn. Hiện tại nghĩ lại, toàn giới giải trí người có kỹ thuật diễn tốt hơn Lục Bạch chỉ sợ chẳng được mấy người. Dù sao, nếu kỹ thuật diễn của cậu ấy không tốt, làm sao có thể sắm vai Dịch Văn Trác suốt 6 năm. Người đại diện vỗ vỗ bả vai hắn, cho nên cậu hẳn càng phải tin tưởng vào cậu ấy hơn. Sầm Khê Nhiễm nhướng mày, anh cũng cảm thấy là em xen vào chuyện người khác. Người đại diện cười, cậu quá quan tâm sẽ bị loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu. Đến Phó Chiêu còn không nóng này, cậu hà tất phải khổ sở. Sầm Khê Nhiễm cười lạnh một tiếng. Phó Chiêu chính là một tên ngốc. Hiện tại nói như vậy, chờ đến khi nhìn thấy Lục Bạch chịu khổ, em ấy không đau lòng đến ứa máu thì em liền cùng họ Phó. Nói xong, Sầm Khê Nhiễm quay đầu đi vào phòng điều khiển. Lúc này cách thời gian mở màn, chỉ còn lại có 10 phút cuối cùng. Người chủ trì đã vào chỗ, bắt đầu thử mic mà cảnh tượng thứ nhất cũng đã chuẩn bị thích đáng. Dàn loa lục tục thử nghiệm xong, xác nhận tuyệt không có sai lầm. Mà bên phía Lục Bạch cũng đã hóa trang tốt, mặc quần áo xong liền ngồi ở khu vực chờ. Tất cả chỉ chờ đợi tiết mục phát sóng trực tiếp bắt đầu. Lúc này đây, bất luận là người ngồi xem trực tiếp ở hiện trường, hay là người trên mạng canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp, đều đang chờ mong tiết mục chính thức bắt đầu. Bọn họ bức thiết muốn biết người bí ẩn mà tổ tiết mục cất giấu kỹ như vậy rốt cuộc là ai. Đếm ngược tiết mục mở màn, 19, 8, 3, 2, 1, chính thức bắt đầu, người chủ trì lên đài, sau khi giới thiệu ngắn ngủi, hắn rốt cuộc sốc lên thân phận thật sự của vị khách quý thần bí kia. 6 năm trước cậu ấy từng xuất đạo lập tức thành đỉnh lưu, lại ở năm nay bất ngờ bị thoái vị, rơi xuống đáy vực. Từ một người được mọi người khen ngợi, đến đầy người bêu danh, lại đứng ra vạch trần tấm màn đen lớn nhất năm nay của giới giải trí. Nói đến đây, tôi đoán hẳn mọi người đều đã biết cậu ấy là ai rồi nhỉ? Còn về quá khứ của cậu ấy, mời xem màn hình lớn. Vốn dĩ phải là thời điểm sôi động nhiệt liệt nhất, nhưng ngoài dự đoán dưới tính phòng là một mảnh trầm mặc. Đúng vậy, rõ ràng như vậy, đương nhiên bọn họ đoán được. Này mẹ nó còn không phải là Lục Bạch sao? Nhưng vì cái gì cậu ta lại thử vai thành công? Dựa vào kỹ thuật diễn thối nát kia hả? Trên mặt mọi người đều tràn ngập không dám tin tưởng, mặc dù người chủ trì dùng ngữ khí khẳng định nói rằng, đoạn ghi âm kia là do chính miệng Lục Bạch thu ở phòng ghi âm. Nhưng bọn họ vẫn như cũ không có cách nào đem Lục Bạch cùng vị thần bí một thân kỹ thuật diễn như ảnh đế kia liên hệ với nhau. Mà càng châm chọc hơn vẫn là trên màn hình lớn phát lại đoạn ngắn kỹ thuật diễn trong quá khứ của Lục Bạch. Đoàn đội của Sầm Khê Nhiễm quả thực biết bỡn cợt, bọn họ đem kịch bản sảng văn và mặt muốn khen phải chê trước đều dùng hết ở trên người Lục Bạch. Mấy đoạn ngắn được lấy ra này, đều vô cùng ngu ngốc, vô cùng cay mắt, dù sao chỉ cần bọn họ không thấy xấu hổ chính là người xem. Đừng nói đến người đang xem ở hiện trường, liền các võng hữu đang ngồi ở phòng phát sóng xem phát sóng trực tiếp tất cả cũng đều điên rồi. Vãi lều, đậu má, này mẹ nó là đang làm cái gì đấy? Đoàn đội ảnh đế đúng là không phải người, vì cái gì dùng đoạn diễn ngắn kia lừa tôi tiến vào xem kỹ thuật diễn khó coi rác rưởi của Lục Bạch vậy hả? Có thể là cùng Lục Bạch có thù oán đi, sợ Lục Bạch không bị công chúng hận đến dẫm chết, cho nên chủ ruộng dưa như Lục Bạch chỉ cần đút no đám chồn ăn dưa của hắn là được rồi, vì sao còn ra ngoài thương tổn trong mắt của chúng ta chứ? Một đám người đều ở trong khu bình luận mắng chửi đến hùng hùng hổ hổ, cảm thấy chính mình bị tổ tiết mục lừa. Nhưng mắng thành như vậy bọn họ cũng không rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút xem Lục Bạch rốt cuộc có thể diễn thành cái dạng gì. Còn về những người vốn dĩ vẫn luôn chán ghét Lục Bạch liền càng muốn lưu lại nhìn. Bọn họ như thế nào cũng sẽ không bỏ qua cơ hội để bôi đen Lục Bạch. Vì thế, trong lúc mọi người đang đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng dùng tâm thái ngồi xem náo nhiệt, người chủ trì giới thiệu xong, chính thức xuống sân khấu. Mà đèn trên sân khấu cũng tối sầm xuống, Lục Bạch bình tĩnh từ sau sân khấu đi ra. Trên khuôn mặt cậu không có nửa điểm biểu tình, bước chân lại đi vô cùng nhanh. Tận đến khi đi tới bên cạnh sofa, cậu mới ngồi ở trên đó, dùng một loại tư thế vô cùng kỳ quái ngồi ở chỗ kia. Thân thể cậu hoàn toàn mở ra, nhưng sống lưng cùng bả vai lại rũ xuống, như là hận không thể đem chính mình cuộn tròn thành một đoàn. Tư thế mâu thuẫn lại quỷ dị như vậy, ở trong ánh sáng tối tăm của sân khấu, giống như một du hồn chết lặng. Thẳng đến khi đạo diễn hô bắt đầu, Lục Bạch rốt cuộc có động tác, cậu ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt tái nhợt lại tuấn mỹ đến cực điểm. Chỉ là ánh mắt trống rỗng cùng chết lặng, phảng phất như thân thể chính là một cái vỏ rỗng không, linh hồn đã biến mất. Một giọng thuyết minh khàn khàn chậm rãi tham gia, âm điệu chết lặng, khô khan giống như đúc với trạng thái hiện tại của Lục Bạch. Cậu như là đang tự lên án, lại như là đang kể về câu chuyện xưa của người khác, nhưng mỗi một chữ đều lộ ra lạnh lẽo làm lòng người phát run. Tôi bị giam cầm ở chỗ này, đại khái đã 10 năm. Hôm nay hình như là sinh nhật của tôi hy vọng hắn không trở về. Bởi vì nghĩ tới cái người đáng sợ kia, Lục Bạch ở trên sofa đột nhiên dùng mình một cái, cậu theo bản năng hướng sofa chui rúc, giống như làm như vậy là có thể tìm được cảm giác an toàn. Mỗi năm vào ngày này, hắn đều sẽ gia tăng ở trên người tôi một phương thức tra tấn mới. Bởi vì hắn nói, đây là lễ vật trưởng thành dành tặng cho tôi. Tôi nhớ mang máng người mẹ đã qua đời từng nói với tôi, ngày tôi được sinh ra là trời cao ban ân cho gia đình, nếu tra tấn chính là trời cao ban ân cho tôi, như vậy thỉnh cầu người hãy ban cho tôi cái chết. Lục Bạch từ trên sofa đứng dậy, mờ mịt ở trong phòng đi tới vài bước như muốn tìm kiếm cái gì đó. Nhưng rất nhanh cậu liền đứng lại, duỗi tay chậm rãi bưng kín cổ, bỗng nhiên hút khí, giống như đột nhiên bị bóp lấy ít hầu. Lúc này người xem mới thấy rõ, hóa ra Lục Bạch bị buộc một sợi dây xích ghim vào sofa. Vòng cổ ở trên cổ thít chặt lấy da thịt, đem làn da tái nhợt xiết đến tím đen. Cùng nói là giam cầm, không bằng nói là bị người ngược đãi. Mà bé trai kia cũng đã chịu đựng điều đó suốt 10 năm. Rầm, một tiếng cuồng phong gào thét, động tác của đứa bé nháy mắt cứng đờ. Cậu trợn to mắt, thân xác chết lặng lần đầu tiên có phản ứng của nhân loại, nhưng mọi người có thể nhìn ra từ trong đôi mắt cậu chỉ có sự sợ hãi thấu xương. Là tên đàn ông kia đã trở về sao? Trong nháy mắt này, tất cả mọi người đều biết rõ ràng kia chỉ là sân khấu, nhưng bọn họ vẫn theo bản năng nương tầm mắt của Lục Bạch nhìn tới hướng cửa không có một bóng người, ngừng thở chỉ sợ có ác ma từ nơi nào đột nhiên bò ra. Cách chương.